Chương 1009, Hà Bách Châu thất vọng. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, Tịch Thiên Giả nhiều hứng thú mà hỏi. Đại nhân chẳng lẽ không biết được? Chu Đàm Diễm kỳ quái nhìn Tịch Thiên Giả, theo Tịch Thiên Giả ánh mắt bên trong liền có thể đánh giá ra, hắn giống như cũng không biết được việc này. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong người, ai chẳng biết hiểu Trụ Sơn Hoàng Bộ Quốc Sư Vân Thượng Yến đem vào ngày mai buổi trưa tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, triệu tập bách tộc liên minh hết thể thế lực thủ lĩnh, chung nhau đi tới Xương Trạch thành thảo phạt Yên Nhạc Hoàng Bộ dư nghiệt. Ta gần nhất không tại Yên Nhạc Hoàng Đô, vừa từ bên ngoài trở về. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thì ra là thế, đại nhân có chỗ không biết, cái kia Trụ Sơn Hoàng Bộ Quốc Sư Vân Thượng Yến, diệt Yên Nhạc Hoàng Bộ tâm tư tương đương thịnh. Tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, mục đích đúng là vì triệu tập bách tộc liên minh hết thể cường giả, tiến đến Xương Trạch thành diệt đi Yên Nhạc Hoàng Bộ. Chu Đàm Diễm ban đầu muốn nói Yên Nhạc Hoàng Bộ dư nghiệt, nhưng nghĩ tới trong phòng toàn bộ đều là Yên Nhạc Hoàng Bộ người, đằng sau hai chữ làm càn làm bậy không có dám nói ra. Hắn thận trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, Vân Thượng Yến triệu tập bách tộc liên minh cường giả, rõ ràng cũng bao quát đối phó Tịch Thiên Dạ, thậm chí mục tiêu chủ yếu nhất liền là Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà hắn rất nhanh liền có chút thất vọng, theo Tịch Thiên Dạ trong mắt, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì. Tô Hàm Hương cùng Tô Càn Bính chờ Yên Nhạc Hoàng Bộ người, lại là tương đương phẫn nộ, từng cái vẻ mặt khó coi vô cùng. Đáng giận chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ thế bất lưỡng lập. Cái kia cái gọi là bách tộc liên minh, rất nhiều thế lực đã từng đều nhận được chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ ân huệ, nghĩ không ra chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ hiện tại mắc nạn, bọn hắn không chỉ không cảm niệm đã từng ân tình. Ngược lại bỏ đá xuống giếng, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Bản tọa thề, chỉ cần Yên Nhạc Hoàng Bộ còn có thể đứng lên đến, nhất định phải bọn hắn bỏ đá xuống giếng người đẹp mắt. Yên Nhạc Hoàng Bộ mọi người từng cái lên cơn giận dữ, bọn hắn cũng không có làm gì, lại bị nhân tộc hơn phân nửa thế lực thảo phạt, đơn giản khinh người quá đáng. Nếu Vân Thượng Yến ngày mai muốn tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, vậy liền không thể tốt hơn. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Không sai, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội kết thúc, bọn hắn liền sẽ lên đường xuất chinh, lúc kia Yên Nhạc Hoàng Đô chắc chắn trống rỗng, chúng ta lúc kia động thủ, sợ là người nào cũng không nghĩ đến. Chu Đàm Diễm hưng phấn nói, Vân Thượng Yến cùng những cái kia bách tộc liên minh thế lực thủ lĩnh, sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn muốn tìm Tịch Thiên Dạ, bản thân ngay tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong đi. Mặc dù lúc trước hắn tản tin nhảm, nói Tịch Thiên Dạ đã đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô. Nhưng dù sao không có người tìm tơ y qua Tịch Thiên Dạ tung tích, như thế thời gian trôi qua, sợ là cũng không có người suy nghĩ tiếp chuyện này. Mấy người các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, động thủ thời gian liền định vào ngày mai buổi trưa, do Thải Lân công chúa dẫn đội, đi tới Bắc Thành Thiên Lao cứu người, Yên Nhạc Hoàng Đô cao thủ cũng có thể đi tới. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Đàm Diễm nghe vậy vừa định gật đầu, nhưng sau một khắc liền ngây ngẩn cả người. Cái gì ngày mai buổi trưa động thủ không phải, Tịch đại nhân, mỗi ngày buổi trưa Vân Thượng Yến mới tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, ít nhất trạng vạng tối bọn hắn mới có thể xuất phát rời đi. Chu Đàm Diễm vội vàng giải thích nói, hắn coi là Tịch Thiên Dạ lý giải sai hắn ý tứ. Ngày mai buổi trưa liền động thủ cái kia không phải là tìm chết sao. Lúc kia bách tộc liên minh hết thể thế lực thủ lĩnh đều hội tụ một đường, có thể nói cao thủ nhiều như mây, chiếm cứ cả nhân tộc nửa giang sơn. Ai dám lúc này xuất hiện càng rỡ, đơn giản cùng tìm đường chết đều không hề khác gì nhau. Ngươi không có nghe lầm, ta ý tứ chính là, cái kia bách tộc liên minh toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm, vừa vặn có khả năng duy nhất một lần toàn diệt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, liền không tiếp tục để ý tới những người khác, quay người về trở về phòng. Cái gì Chu Đàm Diễm sững sờ tại chỗ, đầu óc nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Tịch Thiên Dạ có ý tứ gì chính là muốn để bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ, hắn mới tốt toàn bộ tiêu diệt điên rồi đi từ đầu đến đuôi điên rồi đi. Chu Đàm Diễm hoài nghi Tịch Thiên Dạ đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề, tìm đường chết cũng không có như thế cái tìm đường chết pháp. Nghĩ đến làm như vậy hậu quả, sắc mặt của hắn một trận tái nhợt, có ý lập tức liền chạy trốn, rời đi cái tên điên này. Nhưng trong cơ thể hắn cấm chế, nhưng không có bị giải khai. Bây giờ chạy trốn tựa hồ cũng là đường chết một đầu. Song Tịch Thiên Dạ hắn điên rồi, muốn đem ta cũng cho hại chết ta. Chu Đàm Diễm nơm nớp lo sợ, hắn hiện tại cùng Tịch Thiên Dạ xem như trên một cái thuyền mặt châu chấu. Nếu như Tịch Thiên Dạ xảy ra sự tình, hắn khẳng định cũng muốn không may. Mặt khác Yên Nhạc Hoàng bộ cường giả, nghe vậy cũng là một trận kinh hồn táng đảm. Tại Vân Thượng Yến tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm động thủ, cũng qua kích thi cờ hờ đi so sông đầm rồng hang hổ đều kích thích mặc cho ai đều rõ ràng. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm, chắc chắn cũng là bách tộc liên minh toàn bộ hội tụ vào một chỗ, lực lượng mạnh nhất thời điểm. Công chúa Điện Hạ, Tịch đại nhân làm như vậy, thực tế quá điên cuồng, ngươi liền không khuyên một chút hắn? Chu Đàm Diễm nhìn về phía Tô Hàm Hương, chỉ có thể xin giúp đỡ Tô Hàm Hương có thể khuyên động Tịch Thiên Dạ, bằng không bọn hắn những người này toàn bộ đều muốn đi theo chơi xong. Tịch công tử quyết định sự tình, không ai có thể cải biến. Huống chi, hắn chính là chúng ta cái đoàn thể này thủ lĩnh, vô luận hắn làm quyết định gì, chúng ta đều chỉ sẽ phục tùng. Tô Hàm Hương lườm Chu Đàm Diễm liếc mắt, thản nhiên nói, nói xong cũng quay người rời đi. Nếu quyết định ngày mai buổi trưa động thủ, vậy dĩ nhiên phải thật tốt mà chuẩn bị một phen. Ẩn nhẫn lâu như vậy, nàng cũng rất muốn hung hăng thả phóng nhất hạ, vô luận thành bại, chỉ cầu một trận chiến, dùng cái này bảo vệ bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ tôn nghiêm. Mặt khác Yên Nhạc Hoàng bộ các cường giả, cũng là từng cái quay người rời đi, cơ hồ không có người nói cái gì, toàn bộ đều trở về làm ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Chu Đàm Diễm sững sờ nhìn qua gian phòng trống rỗng, một hồi người liền đi hết bọn hắn điên rồi sao, thế mà thật chuẩn bị đi theo Tịch Thiên Dạ đi tìm đường chết. Chu Đàm Diễm có chút không thể nào hiểu được những Yên Nhạc đó hoàng bộ người, ít nhất hắn, căn bản không muốn cùng lấy Tịch Thiên Dạ đi chịu chết ta. Hắn quan sát Tịch Thiên Dạ cửa phòng, có ý xông đến Tịch Thiên Dạ trong phòng đi thuyết phục hắn. Nhưng suy nghĩ một chút, sau cùng không dám làm như vậy. Mặc dù Tịch Thiên Dạ không có giết hắn, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái dễ nói chuyện người, nếu dám càng hắn dỡ, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Tịch Thiên Dạ tại một chân linh thổ bên trong thanh danh, đây chính là sinh sinh giết ra tới. Ngày thứ hai, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều phi thường náo nhiệt, đương lượng đến từ năm sông bốn biển nhân tộc cao thủ xuất hiện tại trên đường cái, chỉnh tòa khổng lồ Yên Nhạc Hoàng Đô, cơ hồ vạn người không cảng. Sinh hoạt tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong người cũng biết, hôm nay chính là Bách Tộc Liên Minh tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời gian. Bách Tộc Liên Minh thành lập tôn chỉ, chính là thảo phạt Tịch Thiên Dạ cái này sát nhân ma đầu, đồng thời cũng thảo phạt cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết bại hoại bộ tộc Yên Nhạc Hoàng Đô. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh, Yên Nhạc Hoàng Đô cùng Thiên Dạ Thần Điện có chỗ cấu kết. Nhưng nếu nhân tộc phần lớn thế lực đều nói như thế, vậy khẳng định liền là sự thật, tất cả mọi người cho rằng như vậy, làm sao có thể giả giả vậy cũng nhất định phải là thật. Tịch Thiên Dạ thế mà không có tới Yên Nhạc Hoàng Đô, hắn chẳng lẽ thật mang theo mỹ nữ chạy không thành? Một tòa tinh xảo trong tiểu lâu, Hà Bách Châu đứng tại quán rượu trước cửa sổ, nhìn phi thường náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người tại thảo phạt Tịch Thiên Dạ cùng Yên Nhạc Hoàng bộ Bách Tộc Liên Minh thành viên, đôi mắt bên trong hơi có chút thất vọng. Nàng đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô đã bị có nửa tháng lâu, vốn cho rằng có thể thấy một chỗ trò hay. Kết quả chờ thời gian nửa tháng, liền Tịch Thiên Dạ cái bóng cũng không có nhìn thấy, Bách Tộc Liên Minh thế lực cũng càng ngày càng khổng lồ, mỗi ngày đều như là như vết dầu loang khuyết trương tăng. Hiện tại Bách Tộc Liên Minh, ngoại trừ cái kia thần bí Thiên Nam Viện, đã không có bất kỳ người nào tộc thế lực có thể ép kềm chế được. Tại rất nhiều người xem ra, Chu Sơn Hoàng Bộ mặc dù hy sinh thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lợi ích, nhưng nếu có thể hỏi một chút làm chủ Bách Tộc Liên Minh minh chủ vị trí, có vẻ như cũng hết sức phong quang cùng khí phái. Có lẽ, Chu Sơn Hoàng Bộ mục đích thực sự, liền là như thế đi. Ta liền nói, cái kia Tịch Thiên Dạ làm sao có thể chạy tới Yên Nhạc Hoàng Đô đi tìm cái chết. Chu công tử, ngươi vẫn là quá đề cao hắn. Giang Thượng Lâm lắc đầu nói ra. Hắn nguyên bản cũng không tin, Tịch Thiên Dạ thật sẽ đến Yên Nhạc Hoàng Đô sông này đầm rồng hang hổ. Chỉ là Chu công tử khăng khăng muốn tới, hắn mới cùng đi theo mà thôi. Hắn thấy, Tịch Thiên Dạ chỉ cần không đốc, liền sẽ không chạy tới Yên Nhạc Hoàng Đô chịu chết. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, triệt để hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Dù cho trong truyền thuyết Chí Tôn Vương tự mình đến, tại Yên Nhạc Hoàng Đô phạm vi lãnh địa bên trong, đều chưa hẳn có thể đem Bách Tộc Liên Minh trấn áp xuống. Dù sao Bách Tộc Liên Minh mạnh nhất không là cao thủ, mà là bao trùm tại toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô trong kia chút không thế đêm mở hết được cờ trận pháp cùng quân đội. 1.000 vạn thánh giả đại quân, cái kia chính là 10 cái 100 vạn thánh giả quân đoàn. 10 cái 100 vạn thánh giả quân đoàn đồng loạt ra tay, tạo thành cỡ lớn quân trận phát động công kích. Chí Tôn Vương tới cũng đủ uống một hồ. Huống chi Yên Nhạc Hoàng Đô chính là một tòa cổ thành, nghe nói có hàng loạt thượng cổ trận văn, những cái kia thượng cổ trận văn nghe nói đã bị trụ sơn hoàng độ người toàn bộ nắm giữ. Một khi nắm những cái kia còn sót lại thượng cổ trận văn kích phát ra tới, bất kỳ người nào tới đây đều muốn trước bị trấn áp lại một nửa thực lực. Tịch công tử dù cho không đến, đó cũng là người thông minh hành vi, hắn người lợi hại như vậy, làm sao lại là mãng phu. Ta nhìn hắn không đến Yên Nhạc Hoàng Đô, mới càng hẳn là cao liếc hắn một cái. Giang Hoài Nguyệt đứng tại Giang Thượng Lâm sau lưng, cầm phản đối thái độ nói. Giang Thượng Lâm nghe vậy trận nhìn Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, từ khi Tịch Thiên Dạ tại Sương Trạch Thành quét ngang quần hùng về sau, cái nha đầu này liền phảng phất chúng Tịch Thiên Dạ độc giống như, chỉ cần nói chuyện Tịch Thiên Dạ nói xấu, hoặc là không dễ nghe, nàng liền lập tức đứng ra phản đối. Bày, xem ra ta đối với hắn hiểu rõ vẫn như cũ không đủ, chờ tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội sau khi kết thúc, chúng ta cũng rời đi đi. Hà Bách Châu thản nhiên nói, chậm trễ lớn thời gian nửa tháng, đối với nàng mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Dù sao nàng tới một chân linh thổ chính là vì tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa, nắm thời gian chậm trễ tại chủng tộc trong tranh đấu, tương đương lãng phí. Không sai, trụ sơn hoàng bộ nắm giữ toàn bộ bách tộc liên minh vị trí minh chủ, mặc dù bên trong lòng lẻo, nhưng lực ảnh hưởng lại cũng là có. Chúng ta cũng nên trở về, hảo hảo mà thương thảo một thoáng cách đối phó. Giang Thượng Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, trụ sơn hoàng bộ chiêu này quấy mưa gió, khiến cho hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Yên Nhạc Hoàng Đô Trung ương Quảng Trường, vào lúc giữa trưa, trụ sơn hoàng bộ quốc sư Vân Thượng Yến ăn mặc một bộ chiến y, đứng tại trên đài cao, tự mình chủ trì bách tộc tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội.